lòng như lá tà tơi. Mưa rơi rơi mãi hắt hiu bên ngoài, lời buồn hơn tiếng thở dài. Mưa rơi chi nữa những cung u hoài, tình như cánh chim vụt bay. Thank you.

sóng cửa trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ trăm năm ai xuôi duyên tình

chết cả người thương nóng giáo đường. Từ lúc giặc tràn qua sông đảo, anh làm chiến sĩ giữ quê hương, giữ màu áo tím cành hoa trắng, giữ cả trường xưa nóng giao đường. Giặc chiếm lầu chuông xây ổ ban chiều hồi vĩnh biệt, tiễn anh ra khỏi cổng nhà thơ. Hoa trắng thôi cài trên trên mộ người xưa, chiều nay

oán đường dài. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, rồi còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu ua la. Một con đò sang sông, một cõi lòng bằng giá, một thoáng buồn mênh mông. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về men rượu ngấm hồng. Còn đậm đà dù lòng còn thiết tha, dù buồn trong cách biệt, thôi anh đừng nhắc chuyện đôi ta. Tình yêu thương đẹp tình quê hương mai tôi

đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng vàng nghe sóng cười. Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ca tiếng cười, dấu chân in mòn khắp nơi, hai đứa như chim trời có giờ đây. Mỗi người mỗi nơi, nàng về đâu sánh đời với ai, tay trắng tôi đi tìm từng lời. Đợi tôi chuỗi ngày nhớ mong, nay đã thay cho ngày tan bông, chỉ còn yêu tình yêu núi dài xé nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vui trốn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ái thân mây đen xóa mờ, rước đi cùng đàn thiết tha, thôi cũng như qua một giấc cõi đời. Nhiều đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng vàng nghe sóng khơi. Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ca tiếng cười, dấu chân in mòn khắp nơi, hai đứa như chim trời có đôi. Giờ đây nàng về đâu sánh đời với ai, tay trắng tôi đi tìm tương lai. Đời tôi chuỗi ngày nhớ mong, nay đã thay cho ngày tan bông, chỉ còn yêu tình yêu núi sâu. Xé nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vui trốn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ, dứt đi cùng đàn thiết tha, thôi cũng như qua một giấc mơ. Còn đâu mà nhớ ai ân mây đen xóa mờ, dứt đi cùng đàn thiết tha, thôi cũng như qua một giấc mơ. Trăm dặm về xa xăm. là đôi cánh chim uyên. chớ hỏi vì sao tôi buồn. Nhìn em lệ đẫm tuôn tràn, chớ hỏi vì sao tôi buồn. Nhìn em lệ đẫm tuôn tràn, chớ hỏi vì sao. Con gái hay quên, lấy chồng. Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng. Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ sao cho tàu đừng đi